Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, yêu lang bộ tộc. Ngươi và cực nhạc điểu bộ tộc có quan hệ gì? Koga cẩn thận hỏi. Vô Thương bước chân dừng một chút, rất bình tĩnh nhìn Koga liếc mắt. Kỳ thực vấn đề này ta có thể không cần trả lời ngươi. Bất quá ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Cực nhạc điểu đều đã chết. Các ngươi bộ tộc ở vùng này cũng ít đi một phần uy hiếp. Chết. Koga ngây ngẩn cả người. Cực nhạc điểu có bao nhiêu khó khăn quấn chính hắn là biết đến. Chỉ là lời này từ Vô Thương trong miệng nói ra lại làm cho Koga tin tưởng không nghi ngờ. Nói cách khác, Vô Thương rất có thể là tiêu diệt cực nhạc điểu bộ tộc, đồng thời thu phục huyết hồng cực nhạc điểu. Như thế ngẫm lại lời nói, ngược lại thật rất có thể nha. Koga nở nụ cười. Vô Thương ngược lại là không để ý đến Koga. Cả người đã chậm rãi đi tới Kagome cùng Miroku bên cạnh. Các ngươi tại sao lại ở đây nhi? Không có biện pháp, bị yêu lang nhất tộc thiếu chủ cho mời tới. Miroku cười khổ một tiếng. Thì ra, đang ở Vô Thương sau khi rời khỏi, khôi phục như cũ, Koga lại đi vòng vèo trở về. Ở phát hiện Vô Thương cũng không tại, sau đó cả người càng là hưng phấn. Vì vậy, nhiệt tình chào hỏi Kagome cùng Miroku tới yêu lang bộ tộc làm khách. Nói đến đây thời điểm, Miroku tiến lên một bước, ở Vô Thương bên tai nhẹ giọng nói. Người muốn cẩn thận một chút. Người thiếu chủ kia Koga đối với Kagome sợ rằng có chút ý tứ. À, nghe nói như thế Vô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người. Lập tức liền cười khổ lắc đầu. Có ý tứ liền có ý tứ thôi. Cái kia lại có thể thế nào? Chư vị kỳ thực coi như là không hòa thuận. Ta xem hôm nay đang ở ta trong bộ tộc nghỉ ngơi một chút đi. Khác không dám nói. Khẳng định hảo tử thịt ngon quản cú. Lúc này Koga đã chậm rãi đi tới bọn họ bên này. Đồng thời vô cùng phóng khoáng nói rằng. Người xác định sao? Vô Thương nhiều hứng thú đánh giá trước mặt Koga. Người nên biết ta là vì Ngọc Tứ Hồn tới. Ách. Nghe nói như thế Koga không khỏi toát ra vẻ lúng túng. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Lập tức khoát tay áo. Thực lực của ta bản thân cũng không bằng ngươi. Nếu như ngươi thực sự muốn lấy đi mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn lời nói, ta sẽ không ngại. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn Koga liếc mắt. Mặc kệ nói lời này thật hay giả. Có thể nói lời như vậy kỳ thực cũng đã nói lên Koga quyết đoán. Hôm nay chúng ta ở nơi này bên nghỉ ngơi cả đêm a. Sáng sớm ngày mai lại đuổi đường. Vô Thương xong Kagome cùng Miroku nói rằng. Buổi tối thời điểm, yêu lang nhất tộc bầy sói nhóm đều đã hội tụ tới. Những thứ này dã lang nhóm ngược lại là thật biết điều. Mỗi một người đều là quỳ dạp trên mặt đất. Có thì là đang thấp giọng ô ô kêu la. Chắc là đang cùng chung quanh dã lang đang tiến hành giao lưu. Ở trung ương trên một miếng đất trống, Vô Thương một đám đang vây quanh một cái thịt quay gác ở tán gẫu. Nghe Koga nói đến, yêu lang bộ tộc ở nơi này một mảnh đã sinh sống có hơn 100 năm. Hơn nữa yêu lang bộ tộc cho tới nay đều bình thừa một cái lý niệm. Đó chính là tuyệt đối không cho phép tổn thương hại nhân loại. Cho nên khởi điểm Vô Thương bọn họ mới có thể ở trong thôn chứng kiến Koga. Còn như yêu lang bộ tộc cùng cực nhạc điểu sự tình. Càng nhiều hay là bởi vì cực nhạc điểu sớm vài năm tới đối với yêu lang nhất tộc sát lục cùng hãm. Hại, vì vậy mỗi khi chứng kiến cực nhạc điểu thời điểm, yêu lang nhất tộc yêu quái đều là vô cùng phẫn hận. Thiếu chủ, đang ở mọi người đang trò chuyện nhập thần thời điểm. Hai bóng người bước nhanh hướng lấy bọn họ bên này chạy tới. Hơn nữa biểu hiện ra một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Ginta, Hakaku, các ngươi đây là thế nào? Koga hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Thiếu chủ không xong, có yêu quái xâm lấn bên trên yêu lang tộc. Hiện tại bọn họ đang hướng chúng ta cầu viện đâu? Nói chuyện là Ginta, có bao nhiêu yêu quái? Koga hỏi, một con yêu quái. Hakaku cũng lên tiếng, Ginta, Hakaku đều là Koga hỗ trợ, ở yêu lang bộ tộc bên trong quan hệ với hắn cũng là nhất chặt chẽ. Một con yêu quái cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta tới sao? Cô Ga rầm rì một tiếng. Cả người lập tức liền đứng lên. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ đây? Lúc này Kagome nói rằng, nàng ngược lại không phải là bởi vì đối với cô Ga có hảo cảm. Chỉ là không muốn yêu lang bộ tộc bị thương tổn mà thôi. Dù sao lại nói tiếp bọn họ coi như là một đám tương đối hiền lành yêu quái. Kagome tiểu thư phí tâm. Nghe nói như thế cô Ga không khỏi cười hắc hắc. Trên mặt càng là xuân phong đắc ý. Bất quá hắn vẫn khoát tay áo. Bất kể nói thế nào yêu quái ở chúng ta yêu lang nhất tộc trên địa bàn động thủ. Chuyện này còn là muốn tự chúng ta giải quyết mới được a. Chư vị ở nơi này bên chờ tin tức tốt của ta a. Hoàn toàn chính xác, một con yêu quái nói. Cô Ga vẫn là không có để ở trong lòng. Mặc dù nói thực lực của hắn cùng vô thương vô pháp nói so sánh nhau. Nhưng là đối phó một ít yêu quái. Cô Ga vẫn là rất có lòng tin. Cũng vì vậy cả người hắn đã trực tiếp hóa thành một đạo cơn lốc. Biến mất ở trước mặt mọi người. Hướng phía trước phóng đi. Ginta và Hakaku nhìn thoáng qua cô Ga biến mất phương hướng. Hai người cũng lần thứ hai thở hồng hộc đi theo sát. Kỳ quái, phụ cận đây còn có những thứ khác yêu lang bộ tộc sao? Kagome ngồi quyết định, lập tức tò mò hỏi. Có lẽ vậy, Miroku gật đầu, mặc dù nói đều là yêu lang, nhưng là sẽ chia làm từng cái bộ tộc. Đồng thời bộ tộc cùng bộ tộc trong lúc đó tiến hành liên hệ. Một ngày trong đó bộ tộc nào xảy ra vấn đề, bộ tộc khác cũng sẽ trợ giúp hưởng ứng. Thì ra đúng như vậy. Kagome hiểu được, không khỏi gật đầu. Vô thương thiếu gia, ngươi tại sao không nói chuyện? Lúc này Shippo nhìn thoáng qua bên trên vô thương, lập tức hiếu kỳ hỏi. Không có gì, vô thương cười cười, không nói gì. Trên thực tế vô thương đối với cô Ga đi trợ giúp phụ cận yêu lang bộ tộc hỗn 1.7 không thèm để ý. Những thứ này bản thân liền là bọn họ giữa bộ tộc sự tình. Cùng vô thương có thể không có quan hệ gì. Còn như nói tiêu diệt cực nhạc điểu. Cũng bất quá là vì thu hoạch mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mà thôi. Cho nên bất kể như thế nào. Cô Ga trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Vô thương cuối cùng vẫn muốn mang đi. Được rồi. Thịt quay hẳn là xong chưa? Khai cật a, còn bên kia có cô Ga tự mình xử lý. Cũng không cần chúng ta quan tâm. Vô thương hàm tiếu điểm một chút đầu. Good, ta khai cật lạc tương đương. Nghe nói như thế Shippo nhất thời đôi mắt sáng lên. Đồng thời không kịp chờ đợi từ vỉ nướng bên trên xé một khối kế hương phún phún thịt quay tới. Miệng lớn gặm ăn đứng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.